Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, phần 560, chương 560 kinh tình Nam Dương, chương 560 kinh tình Nam Dương kích động hộ chuyên nghĩa phương khói. Phiêu động, Hồng Bán Tiên, Vương Nguyên Kim Cương tưởng kêu Đường Tần xem một màn này. Liền phát hiện trên người nàng không thích hợp, Đường Tần đưa lưng về phía phòng giác lệ quỷ lâm bội. Bội, nàng, bối cầu lũ, tóc tại quái dị ánh sáng, tựa hồ có chút hoa dâm, nàng, lòng bàn chân, nhiều ra một đạo cầu lũ bóng dáng, như là khô quát lão thái bóng dáng, Đường. Vương Nguyên Kim Cương mới ra thanh, giang mình trực tiếp bưng kín hắn miệng. Vương Nguyên Kim phản ứng lại đây, tim đập như cổ mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Lệ quỷ lâm bội bội không biết khi nào ngẩng đầu lên, lệ quỷ lâm bội bội kia trương bị chém thịt đao băm lạn mặt, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phòng này đầu người xa lạ. Nó trên người hắc khí kích động, huyết quang đan sen, phảng phất tại đây một khắc ý thức được cái gì đánh sâu vào tính tin tức. Ăn cơm, hảo cô nương, ăn cơm, hoàn toàn không thuộc về Đường Tần quái dị làn điệu từ Đường Tần trong miệng phát ra. Trắng bệch lão nhân tay cầm xoa khai lá vàng giấy, hướng hương dây, cơm tẻ thượng thong thả mà đong đưa, như là ở chết thay người đưa hương khói, lại như là lớp người già ở thế tiểu hài tử thổi lãnh cơm. Cùng lúc đó, phòng giác lâm bội bội trước mặt nhiều ra một chén hư ảo cơm tẻ, lệ quỷ lâm bội bội thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cho chính mình dâng hương, bãi cơm người, nó xác chết huyết tương ở cấp tốc chảy xuôi, tại đây một khắc không đếm được hình ảnh. Đồng thời ùa vào lệ quỷ lâm bội bội trong đầu, ở bị hủ thi Dương Lâm, Quý Thuận giám đốc hại chết. Bị làm thành nhìn không thấy thiên nhật huyết hồng phòng lệ quỷ dài lâu thời gian. Không biết từ khi nào, luôn có một chén cơm, vài đạo đồ ăn, tam nén hương, ở người sống ăn một ngày tam cơm thời gian điểm xuất hiện. Những cái đó cơm tẻ, hương dây hương khói hướng không khai lệ quỷ lâm bội bội oán hận. Gọi sẽ không còn bị hủ thi Dương Lâm, Quý Thuận giám đốc ăn mòn lâm bội bội ý thức. Nhưng là những cái đó ngày ngày xuất hiện cơm canh, tựa hồ tổng cùng với một đạo mơ hồ kêu gọi, mà có một ngày kia đạo kêu gọi đột nhiên trở nên gần, càng gần, hảo cô nương, cô bà tới tìm ngươi, đến xem cô bà, mơ hồ thanh âm bị lệ quỷ lâm bội bội nhớ tới. Cùng giờ này khắc này, đang ở tháp hương, bãi giấy lá vàng, Đường Tần, trùng hợp. Lạch cạch, trong phòng, Hồng Bán Tiên, Giang Minh, Dương Thanh, Vương Nguyên Kim che miệng lại ngừng thở, gắt gao mà nhìn trước mắt một màn lệ quỷ, lâm bội bội, kéo huyết tương. Một bước một cái huyết dấu chân, thong thả sợ hãi mà hướng tới Đường Tần phương hướng đi đến. Đường Tần bối câu đến như là cái chân chính 90 tuổi lão nhân, rõ ràng là lệ quỷ. Nhưng giờ khắc này, Hồng Bán Tiên, Vương Nguyên Kim, Giang Minh bọn họ lại từ lâm bội bội hành động nhìn ra vài phần không dám tiếp cận sợ hãi, leng keng. Chúc mừng người chơi, Đường Tần, kích phát che giấu cốt truyện điểm 50 năm tìm thân. Người chết tương nhận, leng keng. Chúc mừng người chơi, Đường Cầm, đạt được lệ quỷ lâm bội bội tối cao hào cảm giá trị. Leng keng. Người chơi, Đường Tần, thân phận tạp cộng minh vượt qua cao. Thỉnh người chơi chú ý. Chói tai hệ thống nhắc nhở âm chung. Cả người là huyết lệ quỷ lâm bội bội thật cẩn thận mà đi tới, nhị cô bà, bày biện di ảnh. Cơm tẻ vị trí, khoảng cách câu lũ thân ảnh chỉ có nửa thước xa. Vô luận như thế nào, lại không dám lại về phía trước đi nửa bước. Màu đỏ tươi huyết nước mắt từ lâm bội bội hủy dung khủng bố khuôn mặt thượng đi xuống chảy, lệ quỷ. Lâm bội bội nhớ tới, nó nghĩ tới ở nó còn không có dị hóa, còn không có tránh thoát hủ thi Dương Lâm, Quý Thuận giám đốc mang đến oán độc ăn mòn thời gian, đã từng có cái đầu tóc hoa râm. Cái trán huyết vẩy đọng lại tuổi già lão nhân tìm được rồi nó mãnh quỷ phòng. Huyết hồng cũ Quý Thuận hào, lệ quỷ lâm bội bội xé rách cái kia lão nhân cổ. Máu đen phá bắn đến nó trên tay, lão nhân kia. Chính là trước mắt đang ở bãi cơm tẻ lão nhân, kiệt lực áp chế hàm hồ quỷ tiếng khóc từ sau lưng. Truyền đến, đưa lưng về phía lâm bội bội, đường tần, trên cổ không biết khi nào. Nhiều ra một đạo dữ tợn xé rách vết máu. Hồng Bán Tiên, Giang Minh, Vương Nguyên Kim nghe hệ thống, trước mặt khu vực người chơi đường tần thân phận tạp đồng bộ suất. Quá cao, dị hóa suất đề cao, nhắc nhở. Trong tay nhéo hoàng phù, đạo cụ, gắt gao mà nhìn chằm chằm trong phòng đường tần. Đường tần là trung tâm một đội chuyên viên. Thông quan quá vài cái yêu cầu cao độ phó bản, lấy đường tần năng lực. Nàng tuyệt không hẳn là phóng túng thân phận tạp đồng bộ suất tăng trưởng đến không thể khống nông. Nỗi, nhưng cho tới bây giờ, nàng còn không có dùng chính mình ý thức áp xuống thân phận tạp cao đồng bộ suất. Này thuyết minh, đường tần có nàng muốn làm sự. Hồng Bán Tiên, Giang Minh trước kia không cùng đường tần hợp tác quá. Nhưng là, giờ khắc này, bọn họ lựa chọn tin tưởng trung tâm một đội thành viên phán đoán. Lệ quỷ, lâm bội bội, tiếng khóc vang lên nhất sát. Đường tần, run rẩy mà chuyển qua thân. Tối tăm ánh đèn hạ. Đường tần trên mặt phảng phất trùng điệp mặt khác một trương già nua tuổi già khuôn mặt, nhị cô bà. Lần lượt thượng Quý Thuận Hào tìm kiếm mất tích họ hàng xa tiểu cô nương nhị cô bà. Nhị cô bà, trong tay cầm lá vàng tiền giấy ở nó đối thượng lâm bội bội khi. Dầm tan đầy đất, trùng điệp ở đường tần trên mặt nhị cô bà, môi run rẩy chiếp động. Như là một câu đều nói không nên lời. Lệ quỷ lâm bội bội đôi tay đồng thời nâng lên, gắt gao bưng kín chính mình khuôn mặt. Nó như là không dám làm nhị cô bà thấy chính mình mặt, càng như là không dám cùng bị chính mình giết. Chết nhị cô bà tương nhận, hảo cô nương, cô bà tìm được ngươi, một tiếng làm người lông tơ đứng chổng ngược tiêm gào. Lệ quỷ lâm bội bội thân ảnh xuất hiện kịch liệt mơ hồ nó muốn từ nhị cô bà, trước mắt tránh. Thoát, nhị cô bà, vẩn đục lão mắt lăn lộn. Ở lệ quỷ lâm bội bội muốn né tránh thời điểm, bắt được nó tràn đầy vết máu tay, cô bà không oán ngươi. Cô bà tìm được ngươi, ngoan niếp chúng ta về nhà, ngoan cô nương, lệ quỷ lâm bội bội trong miệng tiếng khóc càng thêm thê lương. Huyết lệ từ nó trên mặt chảy lạc, nó bị đường tần kéo vào khô gầy trong lòng ngực. Run rẩy tay ra đời vuốt ve lâm bội bội tóc. Tại đây một khắc, đường tần hoàn toàn nhường ra thân thể của mình. Âm khí thẩm thấu xương cốt. Người chết nhị cô bà nương người chơi đôi mắt. Người chơi đôi tay, gắt gao mà ôm biến thành lệ quỷ tiểu cô nương. Trung thân không gả nhị cô bà lớn nhất tâm nguyện. Chính là trợ giúp sở hữu giống chính mình giống nhau. Không muốn bị cũ xã hội gia đình vây khốn nữ hài. Nam Dương chủ trì quỹ hội từ thiện vài thập niên. Nhị cô bà rất thương tiếc cái kia sùng bái chính mình thiện lương cô nương. Tiểu cô nương chết, thành nhị cô bà lớn nhất tiếc nuối cùng vô pháp tự giải chấp niệm. Nhị cô bà muốn tìm được tiểu cô nương. Nói cho nàng thực hào, nàng nên về nhà, leng keng. Chúc mừng người chơi, đường tần, hoàn thành nhị cô bà tâm nguyện, tìm được lâm bội bội. Âm lục phó bản văn bản ở đường tần giao diện thượng chảy ra. Đường tần thấy bám vào người chính mình thân thể, nhị cô bà, gắt gao ôm lệ quỷ lâm bội bội. Nhất biến biến mà giảng không trách nàng. Nàng là cái hảo cô nương, một vài bức hình ảnh đánh đường tần trước mắt hiện lên ở vài thập niên. Trước. Tới tìm nhị cô bà họ hàng xa, dùng cực kỳ khinh miệt ngữ khí nhắc tới bọn họ trong tộc tiểu cô nương. Nói nàng là nghe nhị cô bà sự, nghe hỏng rồi tâm tính, phóng thành thành thật thật an an phận phận tiểu thư khuê các không làm. Một hai phải đương cái gì sẽ bị chém đầu bắn chết tân thanh niên, còn không đừng đắn mà đi theo nam. Nhân thượng nam dương thuyền, phải cho người một đám không quen biết người dạy học giảng bài, họ hàng xa khinh miệt ngữ khí thành. Nhị cô bà, trong lòng một cây thứ, không nghĩ gả cho không quen biết người. Có sai sao? Muốn đương tiến bộ tân thời đại học sinh, có sai sao? Muốn phản kháng bị hôn nhân áp bách mạnh, có sai sao? Dũng cảm cô nương thành gia tộc dân cư chung, không đứng đắn, không biết xấu hổ, nữ hài tử, người trong nhà ghét bỏ tiểu cô nương mất mặt, không nói tìm người cứu người, liền phần mộ tổ tiên gia phả đều không cho thưởng, độc thân một người ở Nam Dương nhị cô bà. Ở thanh minh thời gian, trung thu thời gian, nhớ tới cái kia tiểu cô nương, liền nhớ tới họ hàng xa oán trách, nhớ tới kia tiểu cô nương chẳng sợ thành cô hồn dã quỷ. Cũng không ai dâng hương, không có nấu cơm, một lần nghĩ, nhị cô bà rốt cuộc bước lên hành khách tích cóp thốc, quý thuận hào. Rốt cuộc bắt đầu rồi lần lượt tìm kiếm. Ở cái kia nữ tử như lợn dương thời đại, có thể chạy ra cũ hôn nhân, khai sáng chính mình sự nghiệp nàng là càng may mắn họ hàng xa tiểu cô nương. Họ hàng xa tiểu cô nương là càng bất hạnh nàng, nhị cô bà muốn đi tìm cái kia không bị lý giải, không bị tha thứ nữ học sinh, tối tăm huyết hồng trong phòng, bám vào người Đường Tần, nhị cô bà. Vỗ Lệ Quỷ Lâm Bội Bội phía sau lưng. Ký thác Lâm Bội Bội lý tưởng cựu giáo án, cũng ở nhị cô bà trong lòng ngực cách gần 50 năm thời gian. Lần lượt nhớ mong, nhị cô bà tìm được rồi nó muốn tìm tiểu cô nương, 50 năm tìm thân. Người chết tương nhận, leng keng, người chơi, Đường Tần, đạt được Lệ Quỷ Lâm Bội Bội tối cao hào cảm giá trị. Lệ Quỷ Lâm Bội Bội. Mãnh quỷ phòng chuyển hóa vì quý thuận hào người sống phòng. Cảnh cáo, quý thuận hào dị hóa gia tốc, mãnh quỷ phòng liên tiếp dị thường đã khiến cho không biết tồn tại chú ý. Lưỡng đạo phó bản chuông nhắc nhở ở bên tai vang lên. Thượng đẳng khoang, đang ở thẩm vấn đồng sự nhóm VX rất nhỏ mà hướng mãnh quỷ phòng 109 phương hướng đầu đi ánh. Mắt, không biết Đường Tần. Hồng Bán Tiên, Lệ Quỷ Lâm Bội Bội bên kia đã xảy ra cái gì? Nhưng quý thuận hào thuyền phòng ánh sáng đột nhiên trở nên càng thêm ảm đạm. Một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung âm lãnh, sền sệt cảm giác áp bách chợt lóe mà qua. Trong phòng người, bất luận là pháp sư, đồng sự vẫn là ngựa con nhóm, trái tim đều không chịu khống chế mà kịch liệt nhảy lên một chút, Chuyện gì xảy ra? Đồ ở cửa ngựa con nhóm hoảng sợ mà mọi nơi nhìn xung quanh, đồng sự nhóm thùng thùng vài tiếng. Liên tiếp nằm liệt ngồi ở mặt đất, nó nghe thấy được. Nó nghe thấy được, quý thuận đồng sự Hoàng Bình trong mắt nhô ra. Gân xanh bạo khởi, thần sắc dị thường hoảng sợ dữ tợn. Nhất định hệ nó nghe thấy được. Nó phát hiện chúng ta phải đối nó xuống tay. Chúng ta đều phải chết. Ở cuồng loạn la to chung, Hoàng Đồng sự trong mắt chuyển hướng về phía A Thuận Thiên Sư, Hoàng Đồng sự trong ánh mắt xuất hiện một loại cực độ oán hận, hệ ngươi một hai phải chúng ta giảng công sự, hệ ngươi muốn hại chết ta, đông một tiếng, A Thuận Thiên Sư, một chân đá văng si ngốc nhào hướng. Chính mình Hoàng Đồng sự, phế vật. A Thuận Thiên Sư chậm rãi xoa xoa chính mình áo dài. Thần sắc nói không nên lời âm lãnh. Đến lúc này, còn không biết thứ gì muốn ăn thịt người. Người nào có thể cứu ngươi? Đồ con lợn một đầu, vệ ếch này một chân. Mượn công thù tư, đá đến nửa điểm không thu sức lực. Hoàng Bình Hoàng Đồng sự trực tiếp bị hắn đá ra 3-4 mễ. Nửa đường còn đụng vào hai cái quý thuận đồng sự. Mập mạp mặt trắng trực tiếp bị đá đến đỏ bừng. Hoa nhà phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, này một chân, cũng làm trong phòng mặt khác đồng sự nhóm lấy lại tinh thần. bình tĩnh lại bọn họ cất giấu nhận không ra người sự đã bại lộ. Hiện tại quan trọng không phải A Thuận Thiên Sư nhóm biết Quý Thuận tập đoàn làm cái gì, mà là từ Quý Thuận hào thượng sống sót, A Thuận Thiên Sư. Mặt khác pháp sư bất an mà nhìn Vệ Ách, làm sao bây giờ? Chúng ta đánh không lại bọn họ cung kia đồ vật, vừa mới trong nháy mắt kia âm lãnh. Tim đập nhanh, làm các pháp sư đến bây giờ đều ra đầu tê dại. Nguyên bản muốn ứng đối Quý Thuận hào thượng 10 gian mãnh quỷ phòng, còn có đối bọn họ tràn ngập ác ý ác linh lệ quỷ, đã cũng đủ các pháp sư đau đầu. Nhưng hiện tại, Quý Thuận hào che giấu đến càng sâu bí mật bại lộ, mãnh quỷ phòng là bắt đầu. Chân chính khủng bố là yêu cầu mãnh quỷ phòng hư thối thần tượng. Từ Quý Thuận đồng sự dị thường xem, kia không biết, công, tà môn đến lợi hại, bọn họ có thể đối phó được sao? Không cần hoảng, đại gia trước bình tĩnh, Vệ Ách còn chưa nói lời nói. Phong Thủy Tiên Sinh Trần Văn Triệu trước một bước mở miệng. Trần Văn Triệu chỉ mãnh quỷ phòng 107 phương hướng. Quý Thuận tập đoàn cung phụng đồ vật, yêu cầu 10 gian mãnh quỷ phòng. Nhưng là chúng ta đã ở phong ấn mãnh quỷ phòng, hiện tại Hoàng Đồng Sự là đồng sự nhóm càng muốn không dậy nổi mãnh quỷ phòng ác linh. Vị trí càng thuyết minh mãnh quỷ phòng quan trọng. Chúng ta dựa theo sớm định ra kế hoạch, trước một bước đem mãnh quỷ phòng tìm ra, lợi dụng cát ia bà tổ mẫu tiền bối chế tạo người ngẫu nhiên phong áp chủ. Cuối cùng nhất định có thể đem kia không biết thần tượng cũng áp chế. Trần Văn Triệu thanh âm trầm ổn hữu lực, có chút hoảng loạn. Các pháp sư lúc này rốt cuộc nhớ tới đúng rồi. Mã tới mụ phù thủy cát y mang lên thuyền người ngẫu nhiên tổng cộng có 11 cái. Đều là cát y mụ phù thủy tổ mẫu liên hợp Nam Dương Đông Đảo A Tán Long bà chế tạo. Quý Thuận tập đoàn mãnh quỷ phòng lại chỉ có 10 gian. Lúc trước bọn họ còn không rõ ràng lắm này nhiều ra tới hình người rối gỗ là đối ứng cái gì. Hiện tại tới xem, cát y mụ phù thủy tổ mẫu nhất định là ở thượng một lần Quý Thuận đuổi ma chung liền đã nhận ra công tồn tại, nhiều ra tới kia một tôn con rối. Đó là vì cuối cùng phong ấn, ta tổ mẫu giảng trước đem ác linh vây khốn, lại trình thể phong áp. Cát y mụ phù thủy ra tiếng, nàng nói mặt bên ứng chứng Trần Văn Triệu an ủi, kia chúng ta đây, chúng ta có phải hay không muốn lại thông thuyền đại siêu tầm? A Long lão bản nơm nớp lo sợ hỏi. Từ A Thuận Thiên Sư ép hỏi hội đồng quản trị thành viên khởi. A Long lão bản đứng ở phòng môn phụ cận, liền vẫn luôn ở lau trên mặt toát ra mồ hôi. Lúc này, thân thể hắn giống bệnh phù dường như chết bạch, áo lót thượng đều là hoàng hãn. Vệ Ách không dễ phát hiện mà liếc A Long lão bản liếc mắt một cái, cùng trong phòng đồng sự nhóm so sánh với A Long lão bản sợ hãi đến trước sau như một, không cần phải gấp gáp lại đại siêu tầm. Vệ Ách giả trang A Thuận Thiên Sư âm âm mà thu hồi tầm mắt, khoanh tay nhìn về phía trong phòng Quý Thuận đồng sự nhóm. Vệ Ách không có nói các người chơi đã nắm giữ người chi mãnh quỷ phòng cùng lệ quỷ lâm bội bội, mà là không nhanh không chậm mà mở miệng. Chúng ta có thể thỉnh chư vị đồng sự lại công đạo một ít tin tức. Đã chịu không biết công ảnh hưởng, đồng sự nhóm không chỉ có không nhớ rõ mãnh quỷ phòng vị trí, còn không nhớ rõ bất đồng mãnh quỷ phòng đối ứng cái gì. Nhưng này không đại biểu bọn họ trên người không có thể áp bức manh mối. Bọn họ không nhớ rõ mãnh quỷ phòng trực tiếp tin tức, nhưng hội đồng quản trị bên trong nhất định nhớ rõ đối phương đã làm cái gì hại người việc xấu xa tàn nhẫn sự. Mãnh quỷ phòng tổng cộng 10 gian, không có khả năng mỗi một gian mãnh quỷ phòng đều là từ Quý Thuận hào sở hữu cũ đồng sự liên thủ làm thành. Lớn hơn nữa xác suất là một cái mãnh quỷ phòng từ mấy cái Quý Thuận tập đoàn đồng sự ra tộc phụ trách, Bảo mật tốt nhất biện pháp chính là tất cả mọi người có đối phương chứng cứ phạm tội, chế tạo mãnh quỷ phòng yếu hại người giết người, đều là chút một bị phát hiện liền sẽ lọt vào công kích trừng phạt xử. Quý Thuận tập đoàn hội đồng quản trị lại có thể đem mãnh quỷ phòng Quý Thuận hào cung phụng tà thần tin tức che giấu đến tốt như vậy. Bọn họ trung gian người nhất định cho nhau nắm những người khác chế tạo mãnh quỷ phòng khi nhược điểm, tựa như Hoàng Bình. Đồng sự trong phòng ẩn giấu chỉ hướng người chi phòng cũ báo chí đưa tin. Cũ Quý Thuận hào hành khách danh sách, Hoàng Bình đồng sự không nhớ rõ này đó báo chí đưa tin. Hành khách danh sách, đối ứng kỳ thật là mãnh quỷ phòng người chi, nhưng hắn nhất định nhớ rõ cái nào đồng sự chế tạo. Đưa tin lấy quặng công nhân sự cố, hại chết thượng trăm điều mạng người, mà chính hắn tham dự chế tạo mãnh quỷ phòng manh mối. Nhất định cũng nắm ở mặt khác đồng sự trong tay. Đây là Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm cho nhau kiềm chế, cho nhau bảo mật bảo đảm. Mỗi người có tội, mỗi người lòng mang quỷ thai. Hơn nữa mỗi người biết đối phương cùng chính mình đã làm không sạch sẽ sự, mới có thể không cho nhau phàn cắn bán đứng. Nhưng là vệ ếch lạnh băng mà dương mắt, Hoàng đồng sự, phòng đồ vật ta đã bắt được. A Thuận thiên sư nhìn về phía trong phòng thần sắc khác nhau đồng sự nhóm, có nghĩ mạng sống chúng ta này đó pháp sư có thể hay không ở hư thối thần tượng trước tìm được sở hữu mãnh quỷ phòng, liền xem các vị đồng sự nhóm chịu nói nhiều ít người khác trải qua chuyện xấu, nhân tâm nạp cấu. Trần Xuân Hoa, Lâm Bội Bội, nhị cô bà chúng nó này đó quỷ ở đại tập đoàn che lấp hà, bị chết lặng yên không một tiếng động, oán hận khó hiện. Nhưng hiện tại, ở quỷ loại hình thành phó bản phòng livestream, này đó ăn người tập đoàn đồng sự, chung quy muốn ở tử vong áp bách hà, đem những người khác nhược điểm xả ra. Bọn họ chính mình trải qua huyết tinh sự ban ngày ban mặt hà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở vệ ếch sắm vai, A Thuận bức bách Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm khi giải nguyên chân, Trần Trình sắm vai, Trần Danh Y, thuyền y trợ thủ đến vệ ếch chỉ ra thứ 5 gian mãnh quỷ phòng nơi khoang tầng. Đây là ở Quý Thuận hào trung đẳng khoang thiên hạ vị trí, khoang tầng thuyền hành lang thông đạo thượng ngưng so bên trên khoang thuyền càng trọng vết máu. A Thuận phòng, hư hư thực thực mãnh quỷ phòng phòng đều ở hành lang chỗ sâu trong, nơi đó một mảnh đen nhánh, liền ngồi xổm ở phụ cận phòng trước cửa phi chủ lưu người làm công nhóm đều có vẻ thanh thanh bạch bạch, lộ ra nói không nên lời tử khí. Màu đen nước bẩn từ bên kia hành lang hướng này đầu chảy. Trần Trình nổi lên một thân nổi da gà, hắn cùng giải nguyên chân rất nhỏ mà nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người thong thả mà đi phía trước đi. Trần Trình tay giấu ở trong túi, ẩn giấu hai chương vệ ếch cấp hoàng phù, vệ ếch hoài nghi thứ 5 gian mãnh quỷ phòng là nguyên. A Thuận, lúc ban đầu phòng nghiêng đối diện thuyền phòng, phòng môn bị báo chí dán đầy, cửa phòng phía dưới chảy máu đen, mà chờ đến giải nguyên chân, Trần Trình chính mắt thấy khi này gian che giấu mãnh quỷ phòng, báo chí đã biến thành một mảnh rậm rạp hoàng phù. Leng keng, chúc mừng người chơi, giải nguyên chân. Trần Trình phát hiện mãnh quỷ phòng 104. Phó bản nhắc nhở bắn ra, giải nguyên chân. Trần Trình đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau lại nhắc tới một hơi, vệ ếch suy đoán là đúng, này gian phòng chính là thứ 5 gian mãnh quỷ phòng. Bọn họ phải cẩn thận mãnh quỷ trong phòng đồ vật, giải nguyên chân. Trần Trình khí vừa mới nhắc tới, phó bản nhắc nhở theo sát bắn ra bọn họ bên tay trái. Vệ ếch nhắc tới, A Thuận lúc ban đầu lên thuyền đãi quá phòng phát ra càng thêm dữ tợn huyết quang, leng keng. Chúc mừng người chơi, giải nguyên chân. Trần Trình phát hiện mãnh quỷ phòng 103. Thuyền hành lang chung, cho nhau nghiêng đối hai gian mãnh quỷ phòng đồng thời bang bang quái vang, giải nguyên chân. Trần Trình nháy mắt cứng đờ ở thuyền hành lang trung tâm, vệ ếch. Người biết chính người đãi qua phòng, cũng là một gian mãnh quỷ phòng sao? Tác giả có lời muốn nói, 50 năm tìm thân, người chết tương nhận, Lâm Bội Bội cùng nhị cô bà tương nhận, vì các nàng rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.